Thế vai, chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28, Thiếu Hoa ca công chiếu một ngày này, rạp chiếu phim chưa từng có bốc lửa, chỉ có thể nói trông chỉ tân sở mang đến hiệu ứng quá, đương nhiên cũng không phải không ai ở trên mạng hát suy không nghĩ đến liền Tào Khôn hiện tại đều muốn thỉnh Lưu Lượng đến xuất diễn điện ảnh. Khó trách trong nước điện ảnh một năm so một năm lạn, làm rõ ràng chút ca ca không phải Lưu Lượng, ha ha ha ha, cười chết người còn không phải Lưu Lượng. Sẽ ca hát liền không phải Lưu Lượng, hắn là chính quy xuất thân vẫn là diễn qua cái gì kịch không có gì hảo ầm ĩ, chúng ta liền nguyện ý đi duy trì, các người ánh mắt cao như vậy, có thể không đi xem Thiếu Hoa ca, lần đầu thời gian tại 9 giờ đêm, thời điểm rất nhiều công tác đảng cũng đã tan tầm, rạp chiếu phim tiếng người ồn ào, thậm chí còn có người xách lãng hoa đến rạp chiếu phim, không biết người còn tưởng rằng là nhà ai rạp chiếu phim tân khai trương. Trung Chỉ Tân đã bó kỹ trường, lần này hai người không có mạo hiểm trước công chúng nhìn điện ảnh, hai người hiện tại danh khí đều không thấp, nhất là Trung Chỉ Tân fan hôm nay phân tán tại từng cái nơi hẻo lánh, dù cho hóa lại hảo trang, lấy hắn thân cao luôn phải dẫn nhân chú mục. Bởi vì là đặt bao hết, hai người đều không có mang khẩu trang, tay nắm tay tiến rạp chiếu phim ngồi xuống. Bộ điện ảnh này thiên chính kịch, phong cách tương đối nặng nề, tại truyền phát trong lúc cơ bản không có cái gì tiếng cười. Quyền mưu trong kịch thế lực khắp nơi đánh cờ quả thật chụp động lòng người, đợi đến Trung Chỉ Tân đi ra sau, cảm giác toàn bộ điện ảnh nhạc dạo đều biến sáng không ít. Từng cái địa phương rạp chiếu phim trong đều không hẹn mà cùng phát ra hút không khí tiếng, nam nam nữ nữ giờ phút này nội tâm đều ở đây vang vọng một câu, không hổ là hắn. Cửu Vương gia Đoạn Vịnh Xương ở trong điện ảnh có thể tính một cái khác loại nhân vật phản diện, không hoàn toàn vì quyền thế, càng nhiều là tùy ý tùy hứng. Đầu năm nay không sợ nhân vật phản diện có bao nhiêu xấu, liền sợ nhân vật phản diện lớn lên đẹp trai, ngồi ở trong rạp chiếu phim nhìn điện ảnh trước người nửa bộ phân thấy đều là một ít cao lớn thô kịch hán tử, đột nhiên xuất hiện đại soái ca, mặc cho ai đều sẽ đối kỳ tâm sinh hào cảm. Đồng thời Cửu Vương ra mặt sau thị nữ cũng là đẹp mắt không được, hai người chính là toàn bộ điện ảnh mặt tiền cửa hàng. Đáng tiếc đạo diễn tựa hồ không biết người xem nội tâm ý tưởng, màn ảnh căn bản không nhiều cho, luôn luôn chuyển tới nam nhân vật chính Tần Thiếu Hoa bên kia đi. Mỗi một lần từ Cửu Vương ra cùng thị nữ trên người rời màn ảnh, rạp chiếu phim liền sẽ đồng loạt vang lên một tiếng thở dài khí. Ai, đợi đến mặt sau mới rốt cuộc có hai người màn ảnh, có chừng 2 phút. Trung Chỉ Tân dương mắt vừa thấy được màn ảnh thượng thả ra bình phong, liền biết phía sau muốn diễn cái gì màn ảnh, hắn không được tự nhiên điều chỉnh dáng ngồi, lặng lẽ liếc bên cạnh Khương Diệp một chút. Quả nhiên màn ảnh một rời là Cửu Vương gia Đoạn Vịnh Xương bán thân ngâm ở trong nước, nhắm mắt tựa vào suối nước nóng bên cạnh ao, mở miệng cắn qua thị nữ Lương Thiền Uy tới đây nho. Lúc này đạo diễn giống như đột nhiên thông suốt bình thường, màn ảnh nhắm ngay Lương Thiền Tích sửa không chừng ngón tay, thị nữ một nửa cầm hơi hơi ép xuống, tím đen nước nho nước theo đầu ngón tay. Tí tách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi xuống tiến suối nước nóng trong nước, Lương Thiền đánh bóc tốt ra nho đút cho Đoạn Vịnh Xương, nơi này bởi vì nàng không có kịp thời rời khỏi ngón tay, bị Cửu Vương ra cắn được đầu ngón tay. Trung Chỉ Tân ngồi ở trên ghế lại giật giật, toàn bộ rạp chiếu phim liền hai người bọn họ, hắn một chút động tĩnh ở bên trong đều chiếm được phóng đại. Đại khái trong lúc nhất thời cho rằng còn tại ở nhà, Khương Diệp ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh từ trên chỗ ngồi đưa qua tay nắm ở hắn, giống thường ngày, bị nắm tay lại Trung Chỉ Tân hội an yên tĩnh. Khương Diệp ngẩng đầu nhìn điện ảnh, nàng suy nghĩ đạo diễn sẽ dùng Cửu Vương ra nào một bản phản ứng. Lúc trước chụp ảnh thời điểm tổng cộng có 2 cái phiên bản, người thứ nhất là cứu trường sau đó phản ứng, cuối cùng chụp là dựa theo kịch bản viết, Đoạn Vịnh Xương lệ khí đem kéo xuống nho nhét vào Lương Thiền miệng. Theo trước màn ảnh rời, Khương Diệp rốt cuộc nhìn đến Tào Khôn đạo diễn dùng là nào một bản, hắn cuối cùng vẫn là tuyển thứ nhất bản. Tại Lương Thiền hỏi Cửu Vương gia còn muốn hay không ăn thời điểm, hắn mất hứng nói từ bỏ, màn ảnh cuối cùng kết thúc tại Lương Thiền đem nổi lam đẩy ra bóng lưng. Cái này màn ảnh qua đi sau, bên cạnh Trung Chỉ Tân mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầu hắn một hồi biết tại màn ảnh Trung nhìn thấy mình và Khương Diệp diễn đối thủ diễn sẽ như vậy không được tự nhiên. Dựa theo Khương Diệp thói quen, nàng nhìn điện ảnh thời điểm, sẽ không để ý sẽ quanh thân người Trung Chỉ Tân ở bên cạnh nhích tới nhích lui, nàng cũng chỉ là vươn ra một bàn tay cầm tay hắn, không cho hắn động. Trung Chỉ Tân vài ngày nay ỷ vào bán manh làm nũng, vài lần thử, phát hiện nàng đối với chính mình nhẫn nại độ tựa hồ đặc biệt cao. A Diệp, Trung Chỉ Tân không quá cam tâm Khương Diệp nhìn chằm chằm vào điện ảnh, hôn nàng một tiếng. Khương Diệp quả nhiên quay đầu nhìn qua, lại nghênh đón Trung Chỉ Tân kề mặt một cái lướt qua liền ngưng hôn, có lẽ dùng. Thân, hình chữ dung sẽ càng chuẩn xác, hắn chỉ là chạm môi, rất nhanh triệt hồi. Làm xong cái này một loạt sự tình, Trung Trì Tân ngược lại giống cái không có việc gì người đồng dạng, xoay mặt ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem điện ảnh, giống như điện ảnh trong nội dung 10 phần hấp dẫn hắn. Khương Diệp, lần đầu, nàng chuyên chú vào điện ảnh, lực chú ý bị triệt để phân tán, liền mặt sau có chút nội dung cốt truyện đều không có nhìn kỹ xong. Thiếu Hoa Ca, lần đầu vốn liền gợi ra oanh động, tại công chiếu một giờ trước, các đại doanh tiêu hào đã chuẩn bị bắt đầu viết bản thảo hấp dẫn lưu lượng, đợi đến lần đầu vừa chấm dứt, vô số người đi ra cùng chính mình bằng hữu thảo luận, còn muốn tìm giới xã giao phát biểu tâm tình của mình. Lúc này Weibo thành tất cả người cùng sở thích tụ tập địa gào khóc ngao ngao, ca ca ra tới một khắc kia ta cảm thấy đời này ta đáng giá, kỳ thật ca ca kỹ xảo biểu diễn vẫn là không tệ, cảm giác ca ca có thể hướng phương diện này phát triển, cái kia. Ta muốn hỏi một chút mặt sau nói cái gì, chỉ lo nhìn sắc đẹp, nội dung cốt truyện quên mất, anh ta cũng là, hoàn toàn trầm mê với Cử Vương gia cùng Lương Thiền câu chuyện chung, căn bản không biết Tần tướng quân cùng Tam Vương gia cuối cùng thế nào, may mắn còn mua ngày mai điện ảnh phiếu, hôm nay trước nhìn sắc đẹp, ngày mai lại tỉ mỉ nhìn quyền mưu, ha ha ha, Thảo, hai người kia cùng một chỗ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật sự, như thế nào sẽ như vậy xứng, Cửu Vương gia cùng Lương Thiền CP ta đập định, ô ô ô, cuối cùng tốt ngược a, Lương Thiền vì không để cho người khác bẩn Cửu Vương gia tầm cung, giết sạch mọi người, kỳ thật toàn bộ điện ảnh nhất có tình vị vẫn là Cửu Vương gia cùng Lương Thiền bá, những người khác quang đang suy nghĩ cái gì quyền lực đấu tranh, chỉ có hai người kia sống ở trong thế giới của bản thân, tuy rằng Cửu Vương gia là nhân vật phản diện, nhưng ngượng ngùng, ta yêu, các ngươi không phát hiện một sự kiện. Lương Thiền mới là đại boss tại khu vực săn bắn khi đó, Tần tướng quân tiễn thuật căn bản so ra kém nàng, rốt cuộc có người nói ra tiếng lòng ta, lúc ấy ta nhìn thấy khu vực săn bắn thời điểm, ta còn tưởng rằng cuối cùng boss chính là Lương Thiền, kết quả nàng trong lòng chỉ có Cử Vương gia một người, có hơi thất vọng, không thể nói như vậy đi, Lương Thiền võ công lại cao, cũng chỉ là một cái thị nữ, có thể làm cái gì, ta ăn ngon Lương Thiền cái này khoản a, một lời không hợp sẽ vì Cử Vương gia giết người, thật sự quá khốc, ta vui mừng Cử Vương gia, hắn tốt tùy hứng a, nói đối phó Tần Thiếu Hoa liền đối phó, nói chết liền chết, nếu hắn không uống rượu độc rõ ràng có thể sống đi xuống, những kia nói ca ca kỹ xảo biểu diễn kém, đi ra nhìn xem, đây không phải là diễn phải hảo hảo, người khác ta không biết, bất quá Khương Diệp ta là thật sự phấn, chân chính kỹ xảo biểu diễn phái, diễn cái gì giống cái gì, lớn còn tốt, đúng đúng đúng, Khương Diệp ở bên trong xuyên cổ trang thật sự nhìn một chút a tỉ muội, cái này vẫn là bình thường đẹp mắt, lập tức có bộ lưới kịch. Trước đó Khương Diệp chụp ở bên trong diễn nữ đế, ngôn luận phát ảnh sân khấu a chết ta. Theo một đợt thảo luận sau đó, cuối cùng áp đảo Thiếu Hoa Ca tất cả đề tài chiếm cứ bảng một hot search là đoạn Vịnh Xương Lương Thiền suối nước nóng diễn. Mọi người điên cuồng tại đề tài trong thảo luận, không biết từ đâu đến một đoạn ngắn mơ hồ video, vừa thả ra rồi, đọc lượng đạt tới trên ức, không có người thảo luận ca ca kia đoạn ngâm suối nước nóng kịch sao. Nhìn xem ca ca màu trắng áo trong bị ướt biến thành trong xuất sắc, nửa lộ nửa không dáng vẻ, ta thật là được có. Ta cùng bên cạnh tiểu tỷ muội cùng nhau chảy máu mũi tới, quá liệu a, sinh thời ta lại nhìn thấy ca ca ngực làn da thật sự thật là trắng. Dưới nước mặt như có như không cơ bụng ta chết, Thảo, Khương Diệp thật là nhân sinh người thắng, khoảng cách gần như vậy có thể tiếp xúc được ca ca. Lòa thể ô ô ô tranh, muốn biết bọn họ ân bao nhiêu lần, Khương Diệp đối như vậy sắc đẹp thật có thể bình tĩnh diễn kịch sao, có sao nói vậy, ta cảm thấy Khương Diệp cũng nhìn rất đẹp a, lột ra thời điểm, ngón tay lại thuần lại dục, nếu để cho Khương Diệp như vậy uy ta, độc dược ta đều ăn, tỉ muội đánh bãi không cần, Khương Diệp ngón tay cũng hào hào nhìn, Lương Thiền ở bên trong thật sự tuyệt, rất thích như vậy thị nữ, rõ ràng so tất cả mọi người muốn lợi hại, lại chỉ nghe Cử Vương ra một người lời nói, kỳ thật ta có một chút xíu hâm mộ đoạn Vịnh Xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Vương gia đối Lương Thiền chắc cũng là có bất đồng tình cảm đi, đổi làm người khác không cẩn thận chọc hắn, hắn liền muốn đẩy người vào chỗ chết, nhưng là Lương Thiền không có hầu hạ tốt. Hắn chỉ là sừng sốt một chút, đều không có cái gì trừng phạt, kết cục cuối cùng chỗ đó, ta nhanh khóc chết, bọn họ tốt xứng, đạo diễn lại ác tâm như vậy, vì cái gì nhân vật phản diện liền nhất định phải chết, ô ô ô ô, Tào Khôn không có tâm, ai, Lương Thiền lợi hại như vậy vì cái gì không mang theo Cửu Vương gia đào tẩu, cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn xem hắn chết còn tự mình đưa độc dược, hai người đều lẫn nhau yêu thảm a, Lương Thiền nguyện ý vì Cửu Vương gia làm bất cứ chuyện gì, coi như tự mình uy độc dược đều sẽ nghe hắn mệnh lệnh, Cửu Vương gia ở mặt ngoài không thèm để ý, nhưng thật trong lòng vẫn là nghĩ chính mình sau khi chết, Lương Thiền có thể sống được đi thôi, mẹ bị mặt trên vừa nói, vừa ngừng nước mắt lại rớt xuống, có người hay không tổ Lương Thiền cùng Cử Vương gia CPA, muốn vào đội ủy khuất 33. JPG có đôi khi tổ CP có thể làm cho điện ảnh lừa được rối tinh rối mù, CP càng náo nhiệt, điện ảnh phòng bán vé càng cao. Nhất là loại này từ trước đến nay phấn, CP một tổ đứng lên, khắp nơi nhân mã đều bị hấp dẫn lại đây, đại trạm tập hợp. Nào đó tối phấn trông người đã bắt đầu dục dịch, hỏa thủ thái thái nhóm suốt đêm thương thảo, cà cà cà tỉ muội, thiên nhiên tốt vật liệu a, suối nước nóng play đi khởi a, nhìn xem chín xà di lần này có thể cầm ra cái gì đến, đại đại có bao nhiêu mập mờ họa được nhiều mập mờ, Giang tỷ nhìn sau khẳng định sinh khí, hắc hắc hắc hắc, đã ở chế tạo gấp gáp trong, chiều nay phòng trừng liền có thể ra một chương, ha ha ha ha, Giang tỷ nhất sinh khí chính là chúng ta phúc lợi thời gian, nói thật sự ta chân tâm phấn thượng Khương Diệp cùng ca ca, hai người bọn họ quang đứng trông một chỗ cũng cảm giác hai người kia đúng rồi, hy vọng Giang tỷ phát một chương ca ca toàn, lõa, ảnh chụp đem áo toàn thoát. Hừ, điện ảnh trong ca ca còn mặc quần áo đâu, Giang tỷ sinh khí hay không liền dựa vào thái thái nhóm. Tác giả có lời muốn nói, chuông, Giang tỷ trì tân, nhường ta khang khang họa trình độ thế nào? Cách chương.